Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 431, Đường Đại Nhân uy vũ. Đường Ninh từ ngoài viện nhanh chân đi vào, nơi này là binh bộ ti, hắn là binh bộ lang trung, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu để cho đám người kia đánh nhau ở trong này, người bị mất mạc cũng là hắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát lớn này khiến tiếng cãi lộn của đám người thoáng dừng một chút. Đường Ninh đi tới, đỡ Ngô Lang Trung dậy, hỏi, không sao chứ? Ngô Lang Trung che mũi, trong mắt hiện lên một tia cảm động, nói ra, ta không sao, Đường đại nhân nhanh đi mời Nhiếp Thị Lang tới, chỉ có Nhiếp Thị Lang mới có thể ép được bọn hắn. Nhiếp Khiêm. Có người biểu môi. Khinh thường nói, hiện tại Nhiếp Khiêm cũng chỉ có thể nghịch cán bút, còn muốn trấn áp ai? Đường Ninh buông Ngô Lang Trung ra, quay người nhìn những người này, mở miệng nói, nơi này là binh bộ ti, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, ở chỗ này, đều thành thật một chút cho ta. Hán tử thô kệch vừa rồi suýt nữa gây ra chiến hỏa kia nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi là ai? Ngô Lang Trung lập tức giới thiệu nói, vị này là Đường Lang Trung mới tới. Hán tử thô kệch kia nhìn Đường Ninh một chút, cười ha ha, nói ra, binh bộ thật sự không có ai à? Lòng trong đũng quần của tiểu tử ngươi có đủ dài chưa thế? Dám học người ta làm binh bộ lang trung. Ngươi không phục. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, không phục thì so tài một chút. Ngô Lang Trung sửng sốt một chút, lập tức nói, Đường đại nhân, đừng xúc động, đừng xúc động. So tài một chút, ngươi muốn so tài gì cùng ta? Hán tử kia khẽ giật mình, sau đó quay sang nhìn mọi người chung quanh, cười to nói, đã nghe thấy chưa? Hắn muốn so tài cùng ta một chút. Đường Ninh nhìn hắn, thản nhiên nói, thế nào, không dám. Lão tử nhường ngươi ba quyền. Hán tử kia đập đập vào lồng ngực của mình, nói ra, đến đây, đánh chỗ này đi, nếu lão tử hừ một tiếng, thì coi như ta thua. Thân thể của hắn cường tráng không gì sánh được, đứng ở nơi đó đã có thể cảm nhận được thân thể cường tráng dưới khôi giáp. Khách quan mà nói, Đường Ninh chỉ có thể xem như tay gầy chân gầy. Đây hiển nhiên là trần trụi nhục nhã, trên mặt đám quan chức ở binh bộ ti lộ ra vẻ khuất nhục, đám giáo úy của thập lục vệ đang hứng thú nhìn một màn này, hiển nhiên là đang chờ để chế giễu. Ba quyền thì ba quyền. Đường Ninh cười cười, nói ra, đứng ngay ngắn nhé. Nhanh lên một chút. Hán tử kia phất phất tay, nói ra, lằng nhằng, không giống nam nhân. Gấp cái gì? Đường Ninh liếc hắn một chút. Tay phải nắm lại. Tùy ý đánh vào ngực hán tử kia. Phanh. Nhìn thì giống như một kích tùy ý, lại phát ra một tiếng vang trầm nặng, thân thể hán tử kia trực tiếp bay ra ngoài, rồi trượt ngã trên đất, cả người choáng váng, vùng vẫy hai lần mới miễn cưỡng đứng lên. Đây là trong tình huống Đường Ninh đã lưu thủ, hắn luyện công phu nội gia, nếu thật sự dốc toàn lực đánh vào ngực người kia, thì chỉ một đấm đó cũng đủ để lấy mệnh của hắn. Ngô Lang Trung và tất cả quan viên binh bộ cứ thế đứng ngay tại chỗ, bọn hắn chưa từng thấy một quyền nhẹ nhàng mà có thể đánh bay người khác ra ngoài như vậy. Những người còn lại đều là kinh ngạc nhìn hán tử nằm dưới đất, trên mặt viết đầy vẻ khó có thể tin. Còn có hai quyền. Đường Ninh đi qua, từ trên cao nhìn xuống hán tử kia, hỏi, lại đến chứ? Hán tử kia che ngực, mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được mới vừa rồi Đường Ninh không dùng toàn lực. Dù vậy, hắn cũng không chống đỡ được, lại đến một quyền thì hắn sợ là ngay cả bò cũng không bò dậy nổi, lập tức nói, không tới, không tới. Có người nhìn hán tử kia, nhìn không được nói, Ngụy đại đầu, ngươi được hay không thế, một tiểu tử đến cộng lông còn chưa dài đủ đã khiến ngươi sợ đến mức đấy à. Hán tử kia vuốt vuốt ngực. Lớn tiếng nói, ngươi ngậm miệng lại, có bản lĩnh chính ngươi đến. Đường Ninh đứng trước nha môn, vươn tay với bọn hắn, nói ra. Nếu không, các ngươi cùng lên. Phách lối. Đám giáo úy của thập lục vệ chỉ thấy được trên mặt của hắn khắc hai chữ phách lối này. Ngay cả Ngụy lão nhị vừa rồi tuyên bố nhường hắn ba quyền cũng không phách lối như vậy. Thân là tướng lĩnh cấm quân, thế mà bị một người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ ở binh bộ coi thường, đây là vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Nhưng vừa rồi một quyền kia của hắn cũng khiến bọn hắn khắc sâu nhận thức vì binh bộ lang trung nhìn yếu đuối này. Hình như không có yếu như vậy. Lúc này, Đường Ninh trong mắt đám người ở binh bộ, nhất là Ngô Lang Trung hoàn toàn không phải đang khoa trương. Bá khí. Binh bộ hàng năm đều phải đánh vô số lần với những người thập lục vệ này, đã sớm không quen nhìn cách bọn hắn làm,

mệnh hắn cải tiến chế độ thi đấu. Chế độ thi đấu của thập lục vệ đã kéo dài hơn 10 năm, bây giờ đến lúc thi đấu chỉ còn 2 tháng, nên đổi như thế nào? Ông ta ở trong phòng suy nghĩ việc này, Nhiếp Khiêm từ ngoài cửa đi tới. Đại nhân, liên quan tới thi đấu thập lục vệ. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra, trước tiên không cần nhắc tới chuyện này. Bây giờ ta nghe ba chữ thập lục vệ này là đau đầu. Nhiếp Khiêm giật mình, mới nói, đại nhân, Đường đại nhân vừa đưa ra mấy ý kiến về việc thi đấu thập lục vệ. Nghe được tên Đường Ninh, trong lòng Lục Đỉnh khẽ động, nói ra, nói ta nghe một chút. Dù sao, làm trạng nguyên tam nguyên, ở Trần Quốc không có mấy người thông minh hơn so với hắn, suy nghĩ của hắn vẫn phải nghe một chút. Nhiếp Khiêm nói, Đường đại nhân có ý là dựa theo thực lực của thập lục vệ để chia làm bốn tổ. Hắn thuật lại những lời của Đường Ninh vừa nói khi nãy lại một lần, cuối cùng nói, nếu như vậy. Ngược lại sẽ giúp binh bộ bớt đi rất nhiều chuyện, mỗi người ở thập lục vệ đều dựa vào thực lực để thủ thắng, cũng sẽ không có ai dị nghị. Nhiếp Khiêm nói xong, Lục Đỉnh cũng nghe rõ, ông ta đứng lên, cảm thán nói, Đường tiểu tử kia rốt cuộc là ăn gì để lớn thế, biện pháp này tốt, mỗi người dựa vào thực lực, thua cũng chẳng trách người khác, cứ dùng biện pháp này ngăn chặn miệng của bọn hắn. Rồi ông ta lại nhìn về phía Nhiếp Khiêm, nói ra, đi tìm hắn đến đây, nếu biện pháp này là hắn nói lên. Không bằng giao chuyện này cho hắn đi làm đi. Nhiếp Khiêm một lần nữa trở lại binh bộ ti. Thấy trong trị phòng chỉ có Ngô Lan Trung, nhìn chung quanh một chút, hỏi, Đường đại nhân đâu? Ngô Lan Trung ngẩng đầu, nói ra, tiếng chiên thả nha vừa vang lên, Đường đại nhân liền đi. Đường Ninh vẫn luôn duy trì thói quen đi làm tan việc đúng giờ, không thể không nói, phúc lợi công chức ở Trần Quốc vẫn rất tốt, mặc dù buổi sáng cần dậy từ sáng sớm, nhưng 3 giờ chiều đã có thể về nhà. Còn có rất nhiều thời gian có thể tự do chi phối. Về đến nhà mới phát hiện Triệu Viên lại tới, khi đào hoa kiếp còn chưa tiêu trừ, hiện tại hắn nghiễm nhiên coi Đường gia trở thành chỗ để hắn tránh nạn. Những tiểu cô nương kia thật khó hiểu. Hắn ngồi bên người Đường Ninh, thở dài nói, các nàng làm sao lại không thể hòa thuận ở chung nhỉ? Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, tiên sinh. Sao người có thể để hai vị sư nương ở chung hòa thuận cùng những tỷ tỷ xinh đẹp kia thế? Đường Ninh giật mình, hỏi, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Triệu Viên nhìn về phía trước, Đường Yêu Yêu từ tường bên kia bay tới. Việc buôn bán của bọn hắn hiện tại đã bước vào quỹ đạo, Đường Nhân Trai đã không chỉ là hiệu sách lớn nhất kinh sư, mà còn là một nhãn hiệu, ở dưới nhãn hiệu này. Còn liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Sự nghiệp đã đi vào chính quy, tự nhiên là sẽ bước vào giai đoạn bình ổn phát triển, độ tăng tốc sẽ chậm chạp hơn so với lúc trước, Đường Yêu Yêu không hài lòng đối với tình trạng này, cho rằng đây là vấn đề của nàng, gần đây luôn 10 phần buồn rầu. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, đây là chuyện rất bình thường, đối với rất nhiều cửa hàng thì thị trường kinh sư này đã đạt đến bão hòa, muốn có đột phá, trừ phi tìm tới mới cơ hội buôn bán. Triệu Viên không yên lòng đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cái gì gà? Chương 433, Thượng Thư nhờ Triệu Viên cầm lấy một cái đùi gà gặm lấy gặm để, Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi tìm ra cơ hội buôn bán mới rồi. Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy, bạc là thứ kiếm mãi không hết, đủ tiêu là được, nhưng Đường Yêu Tinh lại luôn rất nhiệt tình đối với việc kiếm tiền, có lẽ là do trong ghen người Đường gia các nàng, trách không được việc buôn bán của Đường gia lại làm lớn như vậy. Đường Ninh nhìn nàng nói, sắp đến thời điểm thập lục vệ tỷ thí rồi, ngươi có thể cược. Đến lúc đó, sòng bạc khẳng định sẽ mở ra bàn cược. Đường Yêu Tinh có danh xưng là Đổ Thần. Lúc trước nhờ vào Đường Ninh thi đậu trạng nguyên, nàng đã cược thắng gần 100 vạn lượng bạc, không có cách gì kiếm tiền nhanh hơn cách này. Đánh bạc có nguy hiểm. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải đang ở binh bộ sao, có bí mật gì? Không ngờ từ trước đến nay Đường Yêu Tinh làm việc không bám vào một khuôn mẫu cũng trở nên cần kiệm trì gia đứng lên. Kiểu tiến bộ này khiến Đường Ninh cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng binh bộ chỉ đảm nhận việc tổ chức thi đấu thập lục vệ, tốn công mà không có ích gì, không tồn tại bí mật hay giao dịch ngầm, trừ phi hắn hạ độc trong thức ăn của một đội mạnh dự thi. Rồi lại cược một đội yếu khác thắng, dù sao thức ăn của bọn hắn là binh bộ quản, biện pháp này có thể là được. Nhưng chuyện xấu xa như vậy không phải hành vi của người quân tử, tiền kiếm được cũng không sạch sẽ, chủ yếu nhất là có nguy hiểm. Còn không bằng bồi dưỡng một đội yếu làm hắc mã, nhưng Đường Ninh lại không nằm trong biên chế thập lục vệ, ý nghĩ này không thể thực hiện được. Chuyện này trước tiên có thể hỏi dò một chút, làm bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức, cho dù binh bộ không có gian lận gì, nhưng nội tình thì khẳng định vẫn sẽ biết đôi chút. Sắp xếp mọi việc thi đấu hình như là Ngô Lan Trung phụ trách. Mai tới hỏi hắn thăm một chút là được. Gần đây ngày nào Tiêu Giác cũng chạy tới nơi này, hắn từ ngoài cửa nhanh chân chạy vào, nhìn thấy Đường Ninh mới hỏi, nghe nói hôm nay ngươi đánh thập lục vệ giáo úy. Đường Ninh nhìn mấy vết tím xanh trên mặt hắn, hỏi, mặt ngươi sao thế? Tiêu Giác sờ sờ mặt, nói ra, không sao cả, không cẩn thận đụng phải. Khuôn mặt đang tốt lại bị đụng đến mức xanh một miếng tím một miếng cũng không dễ dàng, Đường Ninh cũng không tiếp tục gõ nhiều, gật đầu nói, binh bộ không phải quân của bọn hắn, ta chỉ giáo huấn bọn hắn một chút, để bọn hắn không dám làm càn. Làm sao ngươi biết chuyện này? Ta làm sao biết? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra, toàn kinh sư đều biết, giáo úy thập lục vệ bị người đánh ở binh bộ, 16 người mà đánh không lại một người, đã mất mặt đến nhà ông ngoại luôn rồi. Trước đó danh khí của Đường Ninh ở kinh sư phần lớn là dựa vào chuyện tam nguyên trạng nguyên mà có được, đương nhiên, khoa khảo lần tiếp theo đã sắp tới rồi, thân phận trạng nguyên của hắn sẽ từ từ không được nhắc tới nữa, nhưng nói đến sao chổi, khắc tinh thị lang, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, bởi vì đánh người mà dương danh. Với hắn mà nói, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, chiến tích một đánh 16, kiểu gì cũng đều êm tai hơn sao chổi nhiều. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác một chút, hỏi, sao hôm nay ngươi lại tới, hôm nay không phải ngày ngươi gác à? Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, từ hôm nay trở đi, ta không ở Hữu Vũ vệ nữa, hiện tại ta là giáo úy Tả Kiêu Kỵ. Trần Hoàng thực sự rất chiếu cố Tiêu gia, Tiêu Giác đảm nhiệm chức đô úy Vũ Lâm mới một năm, này đã thăng lên làm giáo úy Kiêu Kỵ, mặc dù Kiêu Kỵ vệ không bằng Vũ Lâm vệ, nhưng giáo úy Kiêu Kỵ là võ chức chính lục phẩm, Tiêu Giác chỉ dùng thời gian một năm đã thăng được một cấp. Chỉ thương hắn mệt nhọc chạy tới chạy lui khắp lục bộ, bắt tham quan trừ nịnh thần, nửa đường còn đi một chuyến tới sở quốc ngàn dặm xa xôi, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, thế mà mới chỉ thăng lên một cấp mà thôi. Mà Tiêu Tiểu Công gia, chỉ ở kinh sư lăn lộn một năm, đây chính là điểm khác biệt giữa em vợ hoàng đế cùng người bình thường. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, vô duyên vô cớ, vì sao bệ hạ cho ngươi tới Kiêu Kỵ vệ? Tiêu Giác giải thích nói, trước kia cha ta là đại tướng quân Kiêu Kỵ vệ. Ông ấy có rất nhiều bộ hạ đều ở Kiêu Kỵ vệ, những người như chúng ta này, ngay từ đầu đều sẽ ở trong Vũ Lâm vệ để lịch luyện. Chờ đến 2-3 năm sau, sẽ bị điều tới 12 vệ còn lại, đúng rồi, lần này Tả Kiêu Kỵ vệ thi đấu, chính là do ta phụ trách. Ngươi phụ trách? Đường Ninh nhìn hắn một chút, nghĩ đến một việc, hỏi, thực lực Tả Kiêu Kỵ vệ thế nào? Tiêu Giác nói, tạm được. Thi đấu hàng năm năm ngoái, sắp xếp thứ mấy trong thập lục vệ? Thứ 15. Thứ 15. Hai mắt Đường Ninh tỏa sáng, gật đầu nói, 15 tốt. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có ý gì? Đường Ninh không trả lời hắn, chỉ nhìn Tiêu Giác hỏi, ngươi muốn phát tài không? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không muốn, bạc của ta đủ tiêu rồi. Đường Ninh hỏi lại một lần, thật sự không muốn? Không. Tiêu Giác chỉ nói một chữ, trong miệng đã bị Đường Ninh nhét vào một cái đùi gà, Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, không, ngươi muốn. Đường Đại Nhân. Chào Đường Đại Nhân. Chào Đường Đại Nhân. Đường Ninh tới binh bộ điểm danh, đãi ngộ hôm nay hoàn toàn khác hai ngày trước. Vừa tới binh bộ, quan lại lớn nhỏ trong binh bộ đều tránh hắn không kịp, hôm nay lại trở nên đặc biệt sốt sắng, mặc kệ là quan viên mà hắn có quen biết hay không, đều chủ động chào hỏi hắn. Trên đường đi đến trị phòng của mình ở binh bộ nha. Bên tai đều là tiếng bàn luận về chiến tích huy hoàng một chọi 16 của hắn ngày hôm qua, qua chuyện này, thập lục vệ mất mặt còn binh bộ lại mở mày mở mặt, quan viên binh bộ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, hắn còn nghe được một tin tức khác. Hôm qua không chỉ xảy ra một chuyện bạo lực, nghe nói, hôm qua ở tòa tửu lâu nào đó, có người nhìn thấy nữ nhi của Thượng Thư Đại Nhân chính là Lục Đại Tiểu Thư ở Kinh Sư có uy danh hiển hách, trước mặt mọi người động thủ với người nào đó, nguyên nhân động thủ là đối phương làm nhục Lục Đại Tiểu Thư. Nói nàng cả đời đều không gả ra được, chạm đến vẫy ngược của Lục Đại Tiểu Thư. Đám người đều tỏ vẻ đáng tiếc vì Lục Đại Tiểu Thư có mỹ mạo nhưng tính tình quá nóng nảy,

cũng không biết tiểu tử kia nghĩ kiểu gì mà ra được chiêu số âm độc này. Trực tiếp đoạn tuyệt con đường đạo văn của những người khác. Lúc này, một tên hạ nhân đi tới, không người bẩm, lão gia, Đường công tử vài tiểu thư đến đây. Đường Tể nghe vậy, thoáng hoảng hốt, hỏi, bọn hắn cùng đến. Lần trước ông ta vô tình nghe được Tú Nhi và Nữ Nhi đang thương lượng cái gì, hiện tại không cần gấp, ngay cả Tiểu Ngũ đều chưa có xếp hạng. Mọi việc như thế, từ đó về sau, tim của ông ta vẫn treo lơ lửng. Nữ Nhi của Đường Tể ông, sao có thể làm Tiểu Ngũ cho người khác, mà còn là chủ động yêu cầu. Hạ nhân kia nhìn Đường Tài chủ biến sắc, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Nói ra, là cùng đi đến. Hạ nhân kia vừa dứt lời, Đường Yêu Yêu đã từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Đường Tài chủ đã trực tiếp nói, cha, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với người. Đường Tài chủ theo bản năng đứng lên, nói ra, không được. Đường Yêu Yêu ngẩn người, nói ra, chúng ta còn chưa nói là chuyện gì đâu. Đường Tài chủ chém đinh chặt sắt nói, không được là không được, các ngươi sớm dẹp ý định này đi. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta một chút, sau đó nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi thua rồi. Đường Ninh cũng không ngờ được Đường Tài chủ lại kiên quyết như vậy, nghe vậy đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, lúc đầu nghĩ đến phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao hợp tác cùng Đường bá phụ cũng tốt hơn hợp tác cùng người khác, nếu Đường bá phụ không muốn thì ta đi tìm người khác, đến lúc đó Đường bá phụ cũng chớ có trách ta không tìm ngươi trước. Chờ một chút. Đường Tể giật mình rồi mới gọi hắn lại, hỏi, hợp tác gì? Đường Ninh đơn giản nói chuyện tài trợ cho thi đấu thập lục vệ lại một lần. Trái tim của Đường Tể rốt cục cũng buông xuống, hóa ra là không phải. Đường Yêu Yêu hiếu kỳ nói, không phải cái gì? Không có gì. Đường Tài chủ nhìn Đường Ninh, ánh mắt lấp lóe. Nói ra, ngươi để ta bỏ bạc ra giúp ngươi tài trợ cho thập lục vệ thi đấu, bao gồm tất cả dụng cụ, phần thưởng lần thi đấu này. Tất cả đều dùng đồ vật trong cửa hàng Đường gia. Là hai Đường gia. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói với Đường Tài chủ, là Đường gia của ngươi, và Đường gia chúng ta. Lần thi đấu này, Đường nhân trai của hắn và Đường Yêu Tinh mới là nhà tài trợ chính, Đường gia của Đường Tài chủ chỉ dính chút ánh sáng của bọn hắn mà thôi. Cái gì mà Đường gia các ngươi, nằm mơ. Đường Tài chủ kéo Đường Yêu Yêu đến bên cạnh ông, nhắc, là Đường gia của ngươi. Cùng Đường gia chúng ta. Đường Yêu Yêu chỉ nghe đã hiểu hai chữ nằm mơ này, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, cha ta không đồng ý, là ngươi thua. Không, ta đồng ý. Đường Tể khoát tay áo, nhìn Đường Ninh, nói ra, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm, nhưng ngươi phải cam đoan, tham dự tài trợ cho lần thi đấu này, ngoại trừ hai nhà chúng ta sẽ không còn có nhà khác. Đường Ninh gật đầu nói, ta mới vừa nói, phù sa không chảy ruộng ngoài. Cho nên ta lập tức nghĩ tới Đường bá phụ. Đường Tài chủ nhắc nhở lần nữa nói, chúng ta cũng là ngoại nhân. Người cha này của Đường Yêu Yêu rất kỳ quái, đại sự thì đồng ý rất nhanh. Thế mà lại luôn xoắn xuýt những chi tiết trâu ri này, Đường Ninh và ông đạt thành nhất trí xong, không muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này, lập tức cáo từ rời đi. Đường Yêu Yêu nghi hoặc nhìn Đường Tài chủ, hỏi, cha, sao người? Đường Tài chủ phất phất tay, nhìn nàng. Khẽ thở dài, nói ra, yêu yêu a, tiểu tử này tin đây, loại cô nương đơn thuần như ngươi, có lẽ sẽ bị hắn lừa bán bất cứ lúc nào, còn muốn thay hắn đếm tiền, ngươi ngàn vạn lần phải đề phòng hắn một chút. Hắn dám. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói ra, nếu hắn dám gạt ta, ta sẽ đánh hắn. Đường Ninh vừa mới trở lại sân nhỏ của mình. Đường Yêu Yêu đã từ tường bên kia bay tới. Nàng đi đến bên người Đường Ninh, nói ra, ta thua. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Yêu Tinh có chơi có chịu, nàng vừa rồi đã đồng ý chính mình làm một chuyện, ngoại trừ không trái với đạo nghĩa thì không có phạm vi. Ý là hiện tại hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện gì đều có thể a. Đường Ninh nhìn nàng, trên dưới đánh giá một phen, trên mặt khẽ cười, từ từ xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi. Đường Yêu Yêu thấy hắn cười xích lại gần, trên mặt đỏ lên. Nghĩ đến những câu chuyện mà nàng đọc mấy ngày nay. Lông mi hốt hoảng run rẩy, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ta muốn ngươi học heo kêu ba tiếng heo. Đường Ninh cười ha ha một tiếng, sau đó lại nhìn nàng, kinh ngạc nói, mặt ngươi đỏ cái gì, tại sao lại nhắm mắt? Chương 435, phê chuẩn Tiêu Giác ngồi trong sảnh, nhìn Đường Ninh, hỏi, lần trước ngươi nói kế sách phát tài, rốt cuộc là chuyện gì? Cực. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, cực tả kiêu kỵ vệ của ngươi thắng trong lần thập lục vệ thi đấu này. Cực tả kiêu kỵ vệ. Tiêu Giác nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cực tả kiêu kỵ vệ. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một lúc lâu, thấy Đường Ninh không phải đang nói đùa, mới lên tiếng, cực bọn hắn bị đào thải ngay từ trận đầu mới đúng, dựa theo quy tắc năm trước, trừ phi vận khí bọn hắn tốt trút được hữu kiêu kỵ vệ. Mới có thể thắng một trận, năm nay ngươi sửa lại quy tắc, tả kiêu kỵ vệ ở giáp tổ, hữu kiêu kỵ vệ ở ất tổ, muốn thắng một trận cũng không có khả năng. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, không cần ủ rũ như thế, tất cả đều có khả năng. Thập lục vệ thi đấu, mỗi vệ cử ra 100 người, mô phỏng chiến trường, không phải so sánh thực lực đơn binh, mà là năng lực đoàn đội hợp tác, năng lực tướng lĩnh chỉ huy, cũng không phải là chân ướt chân ráo chém giết, không cần liều mạng, kỹ thuật cũng không cao như vậy, nhưng cho dù là như vậy, muốn trong 2 tháng mà bọn họ có thể từ vị trí thứ 2 đến ngược lội ngược dòng đến vị trí thứ nhất cũng không phải chuyện dễ. Cũng may Đường Ninh còn có Tiểu Tiểu có một sư phụ toàn năng, lão khất cái có thể dạy đám đệ tử cái bang dùng một cây gậy đánh đâu thắng đó, truyền thụ xuống mấy trận pháp lợi hại, để bọn hắn luyện tập 2 tháng, cũng không phải là không có khả năng chuyển bại thành thắng. Lui 10.000 bước nói, cho dù bọn hắn không thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng thi đấu trong tiểu tổ, tiến vào tứ cường, vòng bán kết, cũng đủ cho bọn hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Rốt cuộc là ngươi có ý định gì? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi có thể ngồi xuống nói hay không? Nhìn ngươi như vậy, ta đau cổ. Cổ ngươi đau thì ngươi đứng lên đi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, hôm nay ta ngồi quá nhiều rồi, lúc này ta không muốn ngồi. Hắn không muốn ngồi đương nhiên không phải bởi vì lý do này. Đây là bởi vì hắn nhìn người không chuyển, cứ nghĩ rằng Đường Yêu Tinh là người có chơi có chịu, hắn chỉ để nàng học heo kêu 3 tiếng thôi mà, như thế có quá đáng sao? So với một số kẻ lòng dạ khó lường mượn cớ chiếm tiện nghi của nữ hài tử kia, hắn đã không bắt nàng ôm hắn, cũng không để nàng hôn hắn, càng không có để nàng cái gì kia. Hắn chỉ là để nàng kêu 3 tiếng heo thôi mà. Nàng lại cho hắn một phát ném qua vai sau đó cưỡi ở trên người hắn. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, thử hỏi, ngươi bị đánh, Đường cô nương làm. Ánh mắt Tiêu Giác nhìn Đường Ninh lại có chút hâm mộ, xoa chỗ tím xanh trên mặt, thở dài nói ra, Đường cô nương tốt như vậy, làm sao ngươi không biết trân trọng thế, chí ít nàng cũng không đánh mặt. Bớt nhiều lời đi. Bị vạch trần nỗi đau, Đường Ninh thẹn quá thành giận nhìn Tiêu Giác, nói ra, lần thi đấu này, mượn kiêu kỵ vệ các ngươi dùng một lát, còn nữa, trong 2 ngày này mang ta đi tới chỗ các ngươi nhìn xem, ta muốn xem thực lực chân chính của tả kiêu kỵ vệ. Đi xem một chút thì không có vấn đề, nhưng mượn chỗ chúng ta thì ta phải trở về bẩm báo tướng quân. Tiêu Giác đứng lên, vừa đi ra phía ngoài, vừa thở dài nói ra, nam tử hán đại trượng phu, lại bị nữ tử khi nhục, đều là người lưu lạc thiên nhai. Mượn dùng nơi của kiêu kỵ vệ làm đấu trường thì không có vấn đề gì, tỷ thí những năm qua cũng tập trung ở doanh địa một vệ nào đó, binh bộ chịu trách nhiệm tổ chức thập lục vệ thi đấu, một chút quyền lực này vẫn phải có. Đường Ninh đã viết rõ ràng kế hoạch lần này xong, sáng sớm ngày thứ 2 lập tức giao cho Lục Đỉnh. Đã hoàn thành. Lục Đỉnh nhìn hắn một chút. Nói ra, Đường đại nhân còn làm nhanh hơn bản quan tưởng tượng. Đường Ninh không muốn nhận khích lệ của Lục Đỉnh, khi ông ta nhìn đến nơi nào đó, mày nhăn lại, nói ra, ngươi định ban thưởng cho đội ngũ chiến thắng, tất cả tướng sĩ 100 lượng bạc. Lục Đỉnh nhìn Đường Ninh, cảm thấy hắn nhất định đã viết sai. Thập lục vệ thi đấu, mỗi một vệ bao gồm cả tướng lĩnh thì có tới 101 người, mỗi người ban thưởng 100 lượng bạc. Thì tất cả phải tới 1 vạn lượng. Binh bộ phát dự toán chỉ có 2.000 lượng, cho dù hắn viết là 10 lượng, cũng chiếm mất một nửa dự toán. Điểm này rất không ổn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, các tướng sĩ vất vả tỉ thí, đương nhiên cần cho bọn hắn phần thưởng phong phú, như thế mới có thể đẩy mạnh tính tích cực của bọn hắn. Theo ta được biết, không ít tướng sĩ trong quân đều xuất từ bần môn, tiền thưởng này là do bọn hắn cố gắng để đạt được, bọn hắn nên được. Đường Ninh không chỉ muốn chuẩn bị tiền thưởng, thậm chí còn chuẩn bị dùng đồng đúc một cái cúp lớn, đội nào có thể lấy được hạng nhất trong thập lục vệ thi đấu thì ban cho người đó, tỷ thí lần tiếp theo thời điểm lại mang tới, lại một lần nữa thưởng cho bên thắng. để nó trở thành biểu tượng của thi đấu tranh giải cúp đường nhân thập lục vệ. Lục Đỉnh nhìn hắn, hỏi, binh bộ không có nhiều như vậy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, Lục đại nhân yên tâm, số tiền kia, hạ quan đã tính đến, không cần binh bộ ra. Tính đến rồi. Lục Đỉnh nhìn hắn, hỏi, tính được từ nơi nào? Đường Ninh giải thích nói, trưởng quỹ đường nhân trai và đại đông gia thương hội đường thị đồng ý tài trợ cho thập lục vệ thi đấu lần này. Lục Đỉnh giật mình, hỏi, ngươi không phải chính là trưởng quỹ của đường nhân trai sao? Đường Ninh lắc đầu nói, đây là ý của bà chủ nhà chúng ta. Lục Đỉnh cau mày nói, thập lục vệ thi đấu là chuyện rất nghiêm túc, sao có thể dính líu quan hệ tới thương nhân, việc này không thể được. Muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, chính mình không cho cỏ thì thôi đi, còn không cho người khác cho. 2000 lượng bạc có thể làm gì, ngay cả tiền thưởng cũng không đủ phát, không bột đố gột nên hồ, không có bạc, Đường Ninh cũng không làm được chuyện này. Hắn nhìn Lục Đỉnh, bất đắc dĩ nói, Lục đại nhân, binh bộ khó khăn ta biết, nhưng người đã muốn thi đấu làm được đặc sắc, lại keo kiệt bạc, còn không cần người khác tài trợ bạc, việc này. Xin thứ cho hạ quan bất lực. Kỳ thật ngay cả Lục Đỉnh cũng cảm thấy yêu cầu của ông ta đối với Đường Ninh là quá mức hà khắc rồi, thậm chí còn có vẻ mưu ôn gây khó khăn cho người ta. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, liên quan tới chuyện này, buổi chiều bản quan cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng hiếm thấy không phê duyệt tấu chương, mà đứng trong điện, cúi đầu nhìn bình trên đất. Trong bình có rất nhiều con trùng, tất cả đều là độc trùng như con rết, bọ cạp, để cho người ta nhìn một cái cũng không khỏi tê cả da đầu. Hắn ngồi thẳng lên, chắp tay sau lưng, hỏi, đây chính là sâu độc. Chân tay Công Tôn Ảnh đeo xiềng xích. Đứng ở một bên, cung kính nói ra, hồi bệ hạ, đây còn không phải là sâu độc, những độc trùng này ở trong bình chém giết đánh nhau, 47-49 ngày sau, còn lại một con cuối cùng kia, mới có thể xưng là sâu độc, độc trùng có độc tính mạnh nhất sinh ra sâu độc cũng cường đại nhất, chờ đến khi cổ trùng sinh ra, lấy máu để nuôi, sau 7 ngày, thông qua cổ thuật là có thể khống chế bọn chúng. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế gian thật sự có kỳ thuật như vậy. Lúc này, một tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, nói ra, bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh Lục đại nhân cầu kiến. Trần Hoàng đi lên phía trên, nói ra, để hắn tiến đến. Lục Đỉnh đi vào ngự thư phòng, trong điện chỉ còn lại có Trần Hoàng và mấy tên hoạn quan. Lục Đỉnh đi tới trong điện, chắp tay không người, nói ra, bệ hạ, liên quan tới chuyện thi đấu thập lục vệ lần này, thần đã sai người đưa ra chế độ thi đấu mới, mời bệ hạ xem qua. Trình lên. Một lát sau, Trần Hoàng nhận sổ con từ tay một tên hoạn quan, nhìn kỹ một chút mới mở miệng hỏi, chế độ mới này là Đường Ninh chế ra. Lục Đỉnh nói, bệ hạ anh minh, đây đúng là do Đường Lang Trung chế định. Có gì anh minh với không anh minh? Trần Hoàng phất phất tay. Nói ra, nếu như không phải hắn vừa định ra, binh bộ các ngươi sớm đã lấy ra, cần gì phải chờ tới bây giờ? Lục Đỉnh nói, chế độ mới này thần không quyết định chắc chắn được, xin mời bệ hạ định đoạt. Biện pháp này cũng không tệ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, thập lục vệ đều bằng bản sự, như thế kết quả cuối cùng ra sao bọn hắn cũng không có lời gì nói, làm theo lời hắn đi. Lục Đỉnh nghĩ nghĩ, lại nói, bệ hạ, biện pháp này mặc dù hợp lý, nhưng này chuẩn bị, cũng cần nhiều ngân lượng hơn, Đường Lang Trung muốn để thương nhân ở kinh thành tới tài trợ bạc. Thương nhân? Trần Hoàng nhíu nhíu mày. Nói ra, chuyện của binh bộ, vì sao lại liên quan tới thương nhân? Lục Đỉnh nói, bệ hạ có chỗ không biết, binh bộ vừa mới thay mới trang bị vũ khí, vì thế đã tốn không ít, thật sự là không bỏ ra nhiều bạc hơn. Nếu đã như vậy thì dùng quốc khố phát ngân đi. Trần Hoàng phất phất tay, hỏi, muốn bao nhiêu? Lục Đỉnh nói, sơ bộ dự tính, 50000 lượng. Trần Hoàng nhìn ông ta một chút, hỏi, Lục Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Hồi bệ hạ, lần thi đấu này trụ bị, sơ bộ dự tính cần 50000. Không phải câu này, câu trước. Binh bộ vừa mới thay lại vũ khí trang bị mới, thật sự là không bỏ ra nổi. Câu trước nữa. Lục Đỉnh giật mình, nói ra, Đường Lang Trung định để thương nhân trong kinh tài trợ bạc. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, Đường Ái Khanh đưa ra biện pháp này mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng là suy nghĩ vì quốc khố, phần tâm tư này đáng khen, trẫm chuẩn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, tâm lý nắm chắc, bản quan vừa rồi đã tiến cung, biện pháp của ngươi đã được bệ hạ đã đồng ý, tài trợ cho lần thi đấu này, có thể để thương nhân tài trợ. Trước khi thả nha, Lục Đỉnh từ trong cung trở về, nói cho Đường Ninh biết tin tức này. Cứ như vậy, tranh giải cúp Đường Nhân thập lục vệ thi đấu đã quyết định, chỉ cần Trần Hoàng đồng ý, Đường Ninh lập tức có thể buông tay hành động. Nhưng Lục Đỉnh lại lên tiếng, thi đấu thập lục vệ liên quan đến tôn nghiêm của triều đình, cho dù là có thay đổi so với những năm qua thì quan trọng nhất vẫn là trận đấu. Tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đường Ninh gật đầu nói, Lục Thượng Thư yên tâm, trong lòng ta đã nắm chắc. Lục Đỉnh nhìn hắn, trong lòng lại không nắm chắc, thương nhân trục lợi, cho dù là thương nhân có tiền nhất, cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra nhiều bạc như vậy trợ giúp binh bộ. Tất nhiên là có mục đích. Nhưng chuyện này vốn là khó giải quyết, binh bộ không bỏ ra nổi bạc, bệ hạ không nỡ xuất bạc, cũng chỉ có thể lui một bước, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần không trì hoãn thi đấu là được. Ông ta nhìn Đường Ninh, cho dù là trong lòng còn có chút chột dạ, cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Đợi Lục Đỉnh rời đi, Đường Ninh ngồi trở lại vị trí, tiếp tục thay đổi một chút trong kế hoạch của mình. Hiện tại đã là đầu tháng 11, chậm nhất là tới trung tuần tháng 12, thập lục vệ sẽ có muốn danh sách thi đấu tiểu tổ quyết thắng, Đường Ninh đã căn cứ vào xếp hạng năm trước để tổng hợp, phân chia bọn hắn thành tốt tổ, cho bọn hắn một tháng để huấn luyện, đầu tháng 12, bốn tổ giáp Ất Bính Đinh sẽ bắt đầu trước thi đấu nội bộ trước. Tả Kiêu kỵ vệ của Tiêu Giác là một con hắc mã hắn nhìn trúng, đáng tiếc là thất hắc mã này hiện tại vẫn là một thất ngựa què. Muốn trong một tháng bọn hắn có thể tăng thực lực lên, cho dù là Đường Ninh cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ngoài ra, một tháng này còn muốn tiến hành tuyên truyền tiền kỳ, dựng sân bãi, làm vé vào cửa vân vân vân vân, mặc dù không phải chuyện nào cũng cần hắn tự thân đi làm, nhưng những việc này trước đây binh bộ đều là không có tiền lệ, hắn vẫn phải mỗi nhìn chằm chằm từng chuyện. Nhớ lại ban đầu tới hộ bộ hình bộ lễ bộ, tính toán sổ sách, biên soạn thư tịch, thẩm tra xử lý oan án, đi sứ sở quốc, bây giờ đến binh bộ, việc phiền toái nhất cũng rơi vào trên vai của hắn, có thể nói hắn chính là mệnh trời sinh lao lực. Sau khi hạ nha, Đường Ninh cũng không lề mề, hôm nay hắn đã hẹn Tiêu Giác cùng tới Tả Kiêu kỵ doanh. Đường Ninh vừa đi tới cửa viện đã thấy được Tiểu Tiểu và Đường Yêu Yêu. Hừ. Đường Yêu Yêu đang đứng trong sân nói chuyện cùng Tiểu Tiểu, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức quay đầu đi. Khi nàng tức giận thì luôn không để ý tới người. Đường Ninh đã sớm có thói quen. Tiểu Tiểu đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi lại khiến Yêu Yêu tỷ tỷ tức giận. Không có. Đường Ninh thuận tiện ngồi xuống băng ghế đá, nói ra, Tiểu Tiểu. Muội nghỉ ngơi trước rồi luyện thêm công, ca ca dạy muội hát một bài đi. Tốt. Tiểu Tiểu ngồi xuống bên cạnh hắn, nháy mắt nhìn hắn. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lúc này mới hát, đi theo ta hát. Chúng ta cùng nhau học heo kêu, cùng nhau hưng hưng hừ. Đường Ninh hát bài học heo kêu, mới hát hai câu đã không hát được tiếp nữa, Đường Yêu Yêu lại quật ngã hắn, hiển nhiên đã nàng thẹn quá hóa giận. Tiểu Tiểu nhìn bọn họ một chút, sau đó từng bước lùi khỏi vùng chiến sự. Đường Yêu Yêu kéo cánh tay hắn ném đến phía sau, cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Đường Ninh vô tội nói, ta mắng ngươi cái gì? Nghĩ đến nàng vừa hừ một tiếng kia. Đường Yêu Yêu xấu hổ nói, ngươi mắng ta là heo. Ta không có. Ngươi chính là có ý đấy. Nữ nhân thật sự không thể nói lý, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đường Ninh liếc mắt nhìn thấy Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào, vừa nhìn hắn bị Đường Yêu Yêu đè ép, vừa căng hạt dưa. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nhỏ giọng nói, có người đến, mau buông ta ra. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, trừng mắt liếc hắn một cái. Mới buông ra hắn, bay trở về sân nhỏ của mình. Khi có mặt người ngoài, Đường Yêu Tinh vẫn rất cho hắn mặt mũi, cho nên hắn căn bản sẽ không giống một vị tiêu mổ nào đó. Trước mặt mọi người bị nữ nhân đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Vẻ mặt Tiêu Giác lại có chút thất vọng, Đường Ninh cướp đi tất cả hạt dưa của hắn, nói ra, đi tới Tả Kiêu kỵ doanh. Tiêu Giác đi phía sau hắn, lắc đầu nói, nếu như Lục Nhã cũng có thể giống như Đường cô nương. Thì cũng không đến mức tới bây giờ vẫn không gả ra được. Làm một nữ tử, đánh Tiêu Giác từ nhỏ tới lớn, còn có thể đồng ý gặp mặt hắn, với tính cách nóng nảy kia của nàng, lần trước ở Tửu Lâu lại không đánh chết Tiêu Giác, đây không phải tình yêu thì là cái gì? Nếu như Tiêu Giác cũng có thể giống như Triệu Viên. Nói không chừng hiện tại đã cưới được nữ nhi của Lục Thượng Thư. Lần này hắn đi Kiêu Kỵ Doanh, ngoại trừ có Lão Trịnh đi theo, còn mang theo 20 tên đệ tử cái bang, chính là vì muốn thử thực lực Kiêu Kỵ Vệ một chút, từ đó có thể đặt ra kế hoạch tiếp theo. Tiêu Giác quay đầu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thật sự đã nhận viết tổ chức thập lục vệ thi đấu? Đường Ninh nói, thế nào, không được sao? Cũng không phải là không được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, chỉ là thi đấu 4 năm một lần không giống với thi đấu hàng năm, đến lúc đó, không chỉ có quan viên trong triều sẽ tiến đến quan sát. Triều đình còn mời sứ giả sở quốc, cùng các nước sứ thần Tây Vực, mấy năm trước thậm chí ngay cả lương quốc đều sẽ phái người đến xem lễ, đây là thịnh sự còn quan trọng hơn cả đại triều hội, nếu làm không xong, không chỉ làm triều đình mất mặt, loại việc này mà ngươi cũng dám nhận. Chỉ cần gan lớn, có việc gì không dám nhận chứ, hắn còn chuẩn bị bán vé vào cửa xem thi đấu thập lục vệ đấy, không chỉ có tự mình bán, còn muốn kéo hoàng đế xuống nước, quang minh chính đại bán. Nhưng hắn lại không biết, thi đấu thập lục vệ phô trương lớn như vậy, tương đương với một lần đại duyệt binh. Nhưng tỷ thí dù sao cũng là tỷ thí, cũng khác duyệt binh, về sau có thể thử nhiều kiểu khác nhau, mời nước khác cùng tham dự, so tài chiến trận, kỵ xạ, chạy nhanh chạy cự ly dài, một chút, biến tranh giải thi đấu thập lục vệ thăng cấp thành Thế vận hội Olympic. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một suy nghĩ bước đầu, quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, chỉ là thi đấu thập lục vệ đã đủ khiến Đường Ninh bận rộn. Tiêu Giác giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi nhìn vết thương trên mặt ta đã lành chưa? Vẫn chưa. Đường Ninh lắc đầu, cách ngày hắn bị đánh mới vài ngày nữa. Máu ứ động trên mặt nhanh nhất cũng cần mấy ngày mới có thể biến mất. Vậy ta không đi nữa, tự ngươi đi thôi. Tiêu Giác nói, ta cho ngươi một khối lệnh bài, ngươi đi tới trực tiếp tìm Trần Trung Lang tướng. Được rồi, có người nào ở Kinh Thành không biết thương thế của ngươi là bị Lục Nhã đánh? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, bọn hắn có nhìn hay không thì cũng không có khác nhau. Tiêu Giác thở dài, nói ra, ngươi nói trên đời này sao lại có nữ nhân như vậy, nàng từ nhỏ đã khi dễ ta, cướp đồ vật của ta, không để cho ta chơi cùng nữ hài tử khác, khi nàng còn bé rơi vào sông, vẫn là ta cứu nàng ra. Nữ nhân vong ân phụ nghĩa này. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nàng chỉ khi dễ ngươi sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, có chút thương tâm nhẹ gật đầu. Xét từ mặt ý nghĩa nào đó, nam sinh lúc nhỏ kiểu gì cũng sẽ bắt nạt một nữ sinh đặc biệt, làm như vậy không phải là bởi vì chán ghét nàng, mà là bởi vì thích nàng, nhưng không biết biểu đạt tình cảm yêu thích này như thế nào, chỉ có thể thông qua chuyện bắt nạt nàng để thu hút chú ý của nàng. Lần trước hắn viết một quyển sách nào đó đã từng viết từng tới những thứ này. Nhưng hắn không biết nữ sinh có phải cũng như thế hay không, hơn nữa đã lớn như vậy còn cần dùng phương thức này đến thu hút đối phương chú ý. Hắn chưa từng thấy qua. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, thở dài nói, so sánh với Lục Nhã, Đường cô nương thực sự quá ôn nhu, ngươi thật sự là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Đường gia, Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng, gương mặt xinh đẹp nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tú Nhi đi tới, kinh ngạc hỏi, hắn lại khiến tiểu thư tức giận. Tức chết ta rồi. Đường Yêu Yêu vỗ bàn đứng người lên, nói ra, là hắn chọc ta tức giận. Tú Nhi nhìn nàng nói, cho dù tức giận, hắn cũng chỉ chọc một mình tiểu thư nên vui vẻ mới đúng. Vui vẻ. Khớp xương ngón tay Đường Yêu Yêu vang lên răng rắc. Nói ra, chờ đến lần tiếp theo, ta nhất định phải cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tú Nhi lắc đầu, nói ra, trên sách nói, nếu như một người nam tử luôn luôn khi dễ một nữ tử, hoặc là một nữ tử luôn luôn khi dễ một người nam tử, rất có thể là ưa thích đối phương, muốn dùng phương pháp này đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, hỏi, ngươi nhìn thấy kiểu ngụy biện này ở đâu? Đây không phải là ngụy biện. Tú Nhi lắc đầu nói, đây là chính hắn viết trong sách. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, sách gì? Tú Nhi nghĩ nghĩ, nói, hình như là Ỷ Thiên Độ Long Ký. Đường Yêu Yêu nhìn nàng, hồ nghi nói, trong sách có đoạn này, làm sao ta không nhớ rõ? Tú Nhi bất đắc dĩ nói, tiểu thư đọc sách luôn luôn đọc nhanh như gió, đương nhiên là không nhớ rõ. Chương Chương 437, tỷ thí đường yêu yêu thả ra một quyển ỷ thiên độ long ký trong tay xuống, lẩm bẩm nói, thế mà đúng là có viết thật. Tú Nhi biểu môi, nói, hắn không chọc người khác, hết lần này tới lần khác lại chọc giận tiểu thư, xưa nay tiểu thư không bắt nạt người khác, hết lần này tới lần khác chỉ bắt nạt hắn, như thế vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao. Ai bắt nạt hắn? Đường yêu yêu liếc trái liếc phải, nhìn Tú Nhi, sau đó dần dần trở nên chột dạ, cuối cùng không có sức hỏi hết câu. Từ trong sách một người viết, có thể thấy được thế giới nội tâm của hắn. Tú Nhi nhìn đường yêu yêu. Nói ra, tiểu thư ngươi đọc nhiều sách của hắn như vậy, đương nhiên là hiểu hắn. Đường yêu yêu nhìn quyển sách trong tay một chút, giống như ý thức được cái gì, đột nhiên hỏi, Trương Vô Kỵ cuối cùng lại chọn cao bay xa chạy với một quận chúa giả mang, ý của ngươi là nói. Tú Nhi lắc đầu liên tục, em không nói gì. Ta biết rồi, quận chúa mọi rợ kia chính là sóng gió lớn. Đường yêu yêu giống như hiểu ra, sau đó vừa nghi nghi ngờ nói, nhưng nàng ta không phải. Tú Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, không phải tất cả đều đúng. Nhưng chuyện này không giống, Triệu Mẫn là người Trương Vô Kỵ thích nhất. Đường yêu yêu lắc đầu, nói ra, cho dù không phải, hắn viết quận chúa giả mang này cũng nhất định là có dụng ý khác. Nàng lại lật lật quyển sách kia, sau đó liếc mắt nhìn về phía sân nhỏ sát vách tê, hắn cũng biết nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Ai nha, tiểu thư cũng đừng đoán mò. Tú Nhi bất đắc dĩ nhìn nàng, đưa tay lấy lại ỷ thiên độ long ký từ trong tay nàng. Rồi lại đưa một quyển mới tới, nói ra, đọc quyển khác. Đường yêu yêu tạm thời đè lại suy nghĩa trong lòng, lật ra quyển Lộc Đỉnh Ký, trong tay. Vị trí Tả Kiêu Kỵ Doanh là ở bên ngoài cửa thành phía tây của Kinh Sư. Doanh địa cách thành 10 dặm, trừ Tả Hữu Vũ Lâm Vệ và Tả Hữu Kim Vũ Vệ phụ trách tuần phòng Hoàng Cung và Nội Thành, 12 vệ còn lại bảo vệ các phương hướng khác. Tiêu Giáo Úy. Tiêu Giác dẫn theo đám người Đường Ninh đi vào từ cửa vào doanh địa. Trực tiếp đi vào trong tòa trướng nào đó, nói với thân binh đứng gác ở cửa, triệu tập 100 người tham gia thi đấu, để bọn hắn tới diễn võ trường tập hợp. Đúng. Thủ vệ kia ôm quyền, rồi lập tức chạy ra ngoài. Trong thập lục vệ, dùng võ chức để phân chia, cao nhất có một đại tướng quân, xuống nữa là hai tướng quân, một trung lang tướng. Tả hữu lang tướng, tiếp theo chính là giáo úy. Tả Kiêu Kỵ vệ tổng cộng có hơn 5.000 binh tướng. Có 5 giáo úy, mỗi giáo úy phụ trách 1.000 người, trực tiếp quản lý vệ binh cấp thấp nhất. Tiêu Giác là một trong các giáo úy, có doanh trướng độc lập của chính mình. Tiến vào doanh trại, Tiêu Giác đi đến bên giường, Đường Ninh lại nhìn thấy hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp phấn lót, bôi lên trên mặt. Tiêu Giác nhìn thấy vẻ giật mình của Đường Ninh, giải thích nói, ta che vết thương, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy. Biết hắn bị nữ nhân đánh là một chuyện. Nhìn thấy trên mặt hắn bị thương lại là một chuyện khác. Hắn dặm phấn lót xong, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt một chút, vết máu ứ trên mặt đã phai nhạt rất nhiều. Tiêu Giác thu phấn lót lại, cắn răng nói, chờ lấy, chờ ta luyện công phu giỏi, ta nhất định phải cho Lục Nhã nếm thử sự lợi hại của ta. Đường Ninh nói, ngươi dứt khoát cưới nàng đi, ngươi cưới nàng ấy về, nàng ấy hẳn là sẽ không làm vậy với ngươi nữa. Cưới nàng ấy? Ngươi coi ta là cầm thú à? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, bối phận của ta tương đương với cha nàng ấy đấy, tính toán ra thì nàng ấy vẫn là chất nữ của ta, ngươi sẽ lấy cháu gái của ngươi sao? Đường Ninh suýt nữa đã quên mất. Tiêu Giác là do Tiêu lão công gia đến già mới có, tính ra thì đúng là cùng thế hệ với Lục Đỉnh, nghiêm túc mà nói, Lục Đặng và Lục Nhã đều phải gọi hắn một tiếng là thúc thúc. Nghĩ tới đây, Đường Ninh không khỏi nhớ tới Chu Vương, chất nữ thì làm sao? Lan Lan là chất nữ của Chu Vương không phải cũng xưng huynh gọi đệ với mình sao, thật sự tính ra, nàng không phải cũng là. Đừng nói tuyệt đối như thế. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, nữ tử ở Kinh Sư cùng thế hệ với ngươi đều có thể làm mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn chọn một người trong bọn họ? Lại nói, tướng công người ta cũng sẽ không đồng ý. Cũng không phải như thế. Tiêu Giác lắc đầu nói, chỉ là Lục Nhã gọi cha ta là Tiêu Gia Gia. Không phải chính là cháu gái của ta sao, nếu không phải nể tình nàng là vãn bối, ta. Một người từ ngoài cửa đi tới, đánh gãy ý định tự an ủi của Tiêu Giác, người tướng lĩnh mặc áo giáp nhìn Đường Ninh, cười hỏi, vị này chính là Đường Ninh Đường Đại Nhân a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Là ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn hắn hỏi, vị tướng quân này là? Tiêu Giác giới thiệu nói, vị này là Trần Trung Lang tướng. Đại tướng quân của thập lục vệ bình thường sẽ không ở trong doanh. Rất nhiều người chỉ là chức suông, ví dụ như cha Tiêu Giác, Trung Lang tướng đã là phía dưới hai vị tướng quân, là trưởng khống giả thực tế của mỗi một vệ. Đường Ninh chắp tay chào lại, Trần tướng quân. Binh bộ muốn mượn dùng doanh trại của Tả Kiêu Kỵ vệ, Tiêu giáo úy đã nói cho ta biết. Trần Trung Lang tướng nhìn Đường Ninh, nói ra, có gì cần Tả Kiêu Kỵ vệ chúng ta phối hợp, Đường đại nhân cứ việc mở miệng. Đường Ninh nói, ta hôm nay chỉ tới xem một chút, có Tiêu giáo úy ở đây là được rồi. Trần Trung Lang tướng nói, đúng lúc bản tướng cũng nhàn rỗi, mang Đường đại nhân dạo chơi trong này cũng tốt. Hắn vừa dứt lời, tên thân vệ vừa đi ra ngoài kia lại chạy vào, nói ra, Tiêu giáo úy, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, đã gọi bọn hắn tới diễn võ trường. Trần Trung Lang tướng nhìn Tiêu Giác, hỏi, đây là muốn. Đường Ninh giải thích nói, lần trước phân tổ chỉ là bước đầu, binh bộ còn phải căn cứ vào chiến lực của thập lục vệ, có lẽ sẽ còn điều chỉnh việc phân tổ nữa. Chiến lực kiêu kỵ vệ tự nhiên là phải tìm hiểu rõ, nếu bởi vì hắn làm hại Đường Yêu Tinh thua tiền, bán hắn đi cũng không đủ hoàn lại. Trần Trung Lang tướng nhẹ gật đầu, nhìn Lão Trịnh đứng bên cạnh Đường Ninh một chút. Nói ra, vậy đi diễn võ trường xem một chút đi. Người tham gia thi đấu thập lục vệ, đều là tinh nhuệ trong mỗi một vệ, trên diễn võ trường, 100 người trong Tả Kiêu Kỵ vệ được chọn tham gia lần so tài này, đã tụ tập ở đây, nhưng bọn họ không biết tại sao Tiêu giáo úy muốn tập hợp bọn hắn làm gì, cùng nhau xì xào bàn tán. Đường Ninh đứng cách thật xa đã cảm thấy đội ngũ mà Tiêu Giác mang có chút rối loạn, cũng không có vẻ gì là kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật quân đội nghiêm minh có vẻ khác xa so với trong tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, trong cấm quân kinh sư, Tả hữu Vũ Lâm vệ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung. Kỷ luật tự nhiên là nghiêm minh, Kim Vũ vệ có nhiệm vụ tuần thành nên cũng không dám quá mức thư giãn. Còn lại 12 vệ bình thường đều không có chuyện gì làm, bình thường chỉ diễn võ huấn luyện, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong, cũng chỉ có tỷ thí hàng năm là có thể để bọn hắn tập trung một chút tinh thần. Tiêu Giác và Trần Trung Lang tướng dường như đã tập mãi thành thói quen đối với cảnh tượng này, Lão Trịnh chỉ lướt nhìn những người kia một chút, sau đó lập tức dời đi ánh mắt, nhìn không có chút hứng thú nào. Tiêu Giác đi qua, hỏi Đường Ninh nói, ngươi muốn nhìn gì? Đường Ninh chỉ đệ tử cái bang phía sau. Nói ra, rất đơn giản, để bọn hắn cùng hộ vệ nhà ta so tài một chút là được. Trần Trung Lang tướng nhìn về phía một người, nói ra, chọn 20 người từ trong bọn họ đi ra. Không cần. Đường Ninh giơ tay lên, nói ra, để bọn hắn cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Trần Trung Lang tướng cho là mình đã nghe lầm, nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân có ý là, muốn dùng ngươi 20 tên hộ vệ tỷ thí cùng 100 người của Tả Kiêu vệ. Đường Ninh cười cười nói, Trần tướng quân không nên xem thường những hộ vệ nhà ta, bọn hắn có hiểu một chút chiến trận chi thuật. Trên chiến trường, lấy ít địch nhiều gặp không ít. Nhưng đều cần nhờ thiên thời địa lợi, mà cho dù lấy ít địch nhiều, trong tình huống binh lực chênh lệch nhau 4 lần cũng rất ít có khả năng thắng được. Dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Trần Trung Lang tướng nhìn hắn, hỏi, Đường đại nhân chẳng lẽ đang nói đùa? Tiêu Giác nhìn Trần Trung Lang tướng, nói ra, cứ dựa theo lời hắn nói đi. Trần Trung Lang tướng xác nhận Đường Ninh không phải đang nói đùa, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ gật đầu. Người kia ôm quyền, nhanh chân đi tới đám người, một lát sau, một đô úy cầm đầu nhìn người kia, kinh ngạc nói, cái gì? Để cho 100 người chúng ta đánh 20 người bọn hắn. Thân vệ kia nói, đây là ý của vị binh bộ đại nhân kia. Chúng ta đã mất mặt ở binh bộ một lần rồi, cũng không thể lại mất lần thứ hai, 100 người đánh 20 người, nếu chuyện này truyền đi, người khác còn tưởng rằng Tả Kiêu vệ chúng ta chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít. Hắn nhìn về phía một người sau lưng, nói ra, Tiểu Bành, ngươi mang 20 người đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn hắn. Đội trưởng kia ôm quyền nói, lĩnh mệnh. Chương 438, thua rất tốt. Tả Kiêu Kỵ vệ chỉ đưa ra 20 người trong 100 người, Đường Ninh cũng không nói gì, quay sang nói với một đệ tử cái bang sau lưng, các ngươi lên đi. Trần Trung Lang tướng nhìn hắn một chút, hỏi, không biết hộ vệ quý phủ cần binh khí gì? Đệ tử cái bang không cần ra trận giết địch, bọn họ chỉ học công pháp, về sau tiến vào đường phủ làm hộ vệ,

mà đệ tử cái bang vẫn còn 5 người thành trận đứng trên sân đấu, Trần Trung Lang tướng lộ vẻ chấn kinh, nhìn không được mở miệng nói. Nếu những hộ vệ kia đều có thân thủ bất phàm thì không nói làm gì. Nghe nói trên giang hồ có những cao thủ lợi hại, có thể lấy một địch trăm mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, nhưng vấn đề ở chỗ là bọn hắn đều là người bình thường không có đặc biệt, thế mà bọn họ lại có thể làm được điểm này, hoàn toàn có thể xưng là kỳ tích. Hắn nhìn Đường Ninh, nói ra, chúng ta thua rồi. Đường Ninh cười cười, nói ra, thua rất tốt. Không bị người xem trọng mới có thể tính là hắc mã, kiêu kỵ vệ càng yếu, tỷ lệ đặt cược sẽ càng cao, lợi nhuận mà bọn hắn kiếm được sẽ càng nhiều, ai lại làm khó dễ bạc đâu. Trần Trung Lang tướng giật mình, không tin hỏi lại, thua. Tốt. Tiêu Giác đi đến trước mặt một đám kiêu kỵ vệ khoanh tay ủ rũ, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có phục hay không? Bao gồm cả vị đô úy kia, tất cả kiêu kỵ vệ đều cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai, nói không ra lời. Đường đường là cấm vệ, 100 người lại đánh không được 20 người, chuyện này nếu truyền đi thì bọn hắn thật sự mất mặt đến nhà ông ngoại luôn. Nhưng vấn đề là bọn hắn không chỉ đại bại, mà còn tâm phục khẩu phục bại, đối phương không dùng âm mưu quỷ kế, cũng không có gian lận, chỉ đường đường chính chính đánh bại bọn hắn, không phục cũng không được. Tiêu Giác nhìn bọn hắn, lại hỏi, có muốn thắng hay không? Có tiếng nói rất nhỏ vang lên, muốn. Tiêu Giác trầm giọng nói, lớn tiếng một chút, ta nghe không rõ. Muốn. Lần này nhiều người mở miệng hơn một chút. Tiêu Giác lườm bọn hắn một chút, hỏi, các ngươi đánh không lại bọn hắn, là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm sao, có muốn ăn ăn no rồi lại sau một lần hay không? Kiêu kỵ vệ vốn đã xấu hổ không chịu nổi rồi, bị Tiêu Giác kích thích như vậy, cả đám đều thấy khó thở, sắc mặt đỏ lên. Tiêu Giác nhìn bọn hắn, lại nói, lần này thi đấu thập lục vệ, nếu như các ngươi có thể đánh được giáp tổ. Mỗi người sẽ được thưởng 10 lượng bạc, nếu như các ngươi có thể lấy được vị trí thứ nhất. Mỗi người thưởng 100 lượng. Nghe được 100 lượng lúc, trong sân đấu có không ít người đều đỏ mắt. Trong cấm quân, ngoại trừ tướng lĩnh bên ngoài, phần lớn đều xuất thân từ dân nghèo, 100 lượng bạc, đã bằng quân lương 3 năm của bọn hắn. Tiêu Giác lại nhìn về phía bọn hắn, hỏi, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có muốn thắng hay không? Muốn. Muốn. Muốn. Đám người gần như là mở miệng để gào thét. Tiếng thét vang vọng khắp doanh địa, khiến màn nhĩ người nghe đau nhức. Đường Ninh không ngờ được bình thường Tiêu Tiểu Công gia yếu đến mức bị nữ nhân đánh, cần phải dặm phấn lên trên mặt để che vết thương, thế mà cũng có thủ đoạn này. Kiêu kỵ vệ bị hắn kích động như thế, sĩ khí thế mà lại tăng vọt, sĩ khí đối với một nhánh quân đội là thứ rất quan trọng, nếu như trước khi tỷ thí, bọn hắn có thể có được sĩ khí này, có lẽ kết quả tỷ thí sẽ có thay đổi. 100 tên kiêu kỵ vệ hăng hai đi huấn luyện giống như đánh máu gà vậy, Tiêu Giác đi đến Đường Ninh bên cạnh, đắc ý nói, thế nào? Đường Ninh nhìn hắn một chút, nhắc nhở, lớp phấn lứt trước ngươi dặm đều rơi mất rồi. Tiêu Giác hơi biến sắc, về doanh trướng dặm thêm phấn lót, vẫn không quên căn dặn Đường Ninh, chuyện này không cho phép nói cho người khác biết. Đều là tình thế bức bách, nam nhân bôi phấn lót cũng không có gì, Đường Ninh thuận miệng nói ra, không phải chỉ là dặm phấn sao? Có người còn mặc quần áo nữ nhân mà, thế này thì có nghĩa là cái gì? Tiêu Giác giật mình, ai mặc nữ nhân quần áo? Cái này không quan trọng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, yên tâm, ta sẽ không kể chuyện Tiêu Tiểu Công gia bôi phấn trên mặt ra ngoài. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, rốt cuộc là ai mặc y phục nữ nhân? Chương 439 Lấy oán trả ơn ai mặc quần áo nữ nhân đều không quan trọng, quan trọng là thông qua trận tỷ thí hôm nay, Đường Ninh đã có hiểu biết sơ lược về thực lực của kiêu kỵ vệ, mấy ngày nay hắn dự định đi tới vệ khác nhìn xem, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài ra, sân thi đấu ở kiêu kỵ doanh phải nhanh chóng xây dựng, dựng trong phòng là chuyện không thể nào, xây ở ngoài thì số lượng công trình sẽ ít đi rất nhiều, đầu tư nhỏ, lợi ích thu được cao, không biết có thể điều một số người từ công bộ tới hay không. Có thể tiết kiệm một chút là một chút. Tiêu Giác dặm phấn trên mặt xong. Lại cùng hắn trở về, kiêu kỵ doanh cách kinh thành không xa, ban đêm hắn không ở trong doanh địa. Vừa tiến vào thành, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ta không vội trở về, đi tới nhà ngươi uống hai chén. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là Tiêu phủ có đồ vật gì hoặc là người nào khiến hắn e ngại vậy. Không đợi Đường Ninh đưa ra câu hỏi, hắn đã chủ động giải thích nói, Lục Nhã thường xuyên tới nhà ta bồi cha ta uống rượu, hiện tại đi về có thể sẽ gặp phải nàng, nữ nhân này lấy oán trả ơn, ta đã cứu nàng, nàng còn luôn luôn đánh ta, có thể tránh thì vẫn nên tránh một chút. Đường Ninh cũng không quan tâm chuyện này, nói không chừng đến lúc nào đó hắn cũng phải tới Tiêu phủ tránh nạn. Trước đây thật lâu Đường Yêu Yêu đã bắt đầu chăm chỉ luyện công, nàng có quyền khống chế tuyệt đối Đường Nhân Trai và Tử Quán, cũng nắm vuốt mệnh mạch của lão khất cái, một bên liên quan đến truyền thừa, một bên liên quan đến rượu ngon, Tiểu Tiểu và Đường Yêu Tinh đã cầm chắc hai thứ mà lão khất cái coi trọng nhất, lão dạy các nàng có thể nói là tận sức lực. Nếu như có ngày nào hắn lại chọc giận Đường Yêu Yêu, còn có nơi để hắn có thể tránh một chút. Trong nhà hôm nay hình như có khách tới. Đường Ninh đi đến trong viện, nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến, Tiểu Như Tiểu Ý Đường Yêu Yêu đều có mặt, Triệu Mạn cũng đến đây, bên cạnh nàng là An Dương quận chúa, nữ tử ngồi bên An Dương quận chúa thì Đường Ninh cũng không nhận ra. Người đi thư phòng của ta trước, ta đi lấy rượu. Đường Ninh quay đầu nói một câu, phát hiện người mới vừa rồi còn đứng bên cạnh hắn đã biến mất. Hắn đi đến trong viện, Tiểu Ý đi tới, chỉ vào nữ tử xa lạ kia nói ra, tướng công, ta giới thiệu cho chàng một chút. Vị này là... Đường Ninh nói, vị này hẳn là chính là Lục Nhã Lục cô nương. Chung Ý nhìn xem hắn. Kinh ngạc nói, tướng công biết Lục tỷ tỷ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, đoán. Lục Nhã đi tới, thi lễ với Đường Ninh, nói ra, nghe phụ thân nói về Đường Đại Nhân, chuyến đi tới sở quốc kia, đa tạ Đường Đại Nhân đã chiếu cố Lục Đằng. Đều là đồng liêu, chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, các ngươi trò chuyện đi, ta còn mấy việc. Vị Lục cô nương này nhìn rất ôn nhu, hoàn toàn không giống hình ảnh hung thần ác sát mà Tiêu Giác miêu tả cho hắn nghe, quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Tiêu Giác chỉ thiếu miêu tả nàng thành yêu nữ ăn thịt người sống uống máu người. An Dương quận chúa không hổ là đóa hoa giao tiếp nổi danh nhất kinh đô, từ khi Triệu Mạn chuyển tới đây, tần suất nàng tới đây cũng nhiều một chút, khiến cho Tiểu Như và Tiểu Ý cũng không nhàm chán nữa. Quen biết được rất nhiều danh viện trong kinh, có thể dần dần hòa nhập vào vòng này. Chuyện về nữ tử các nàng, Đường Ninh sẽ không nhúng vào, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước kia thi đấu thập lục vệ mặc dù có thanh thế to lớn, nhưng chỉ diễn ra trong vòng tròn thượng tầng, bách tính phổ thông có thể tiếp xúc đến không nhiều, trong dân gian cũng không có bao nhiêu lời bàn tán. Trước khi tới tháng 12, hắn còn cần tuyên truyền chuyện nào thành một đại sự được người người quan tâm, cứ như vậy, vé vào cửa của hắn mới có thể bán ra ngoài. Trong đình ở giữa viện, An Dương quận chúa nhìn Lục Nhã, nói ra, ta vừa nhìn thấy Tiêu Giác. Lục Nhã liếc cửa ra vào một chút, nói ra, ta cũng nhìn thấy. Xem ra các ngươi thật sự không quá phù hợp. An Dương quận chúa thở dài, nói ra, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đừng sợ ai như thế, nếu không, ta giới thiệu cho ngươi thêm các tài tuấn tuổi trẻ khác. Lục Nhã liếc nàng một cái, hỏi, kinh sư còn có người đồng ý cưới ta sao? An Dương quận chúa lập tức im lặng. Nữ nhi của binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, tính tình bất thường, mọi người đều biết, đúng là không có vị tuổi trẻ tài tuấn nào muốn nhảy vào hố lửa này, bọn hắn thậm chí vừa nghe đến tên, Lục Nhã, đã biến sắc, đều đang đợi có người cưới nàng, cứu bọn họ ra biển khổ, mà loại danh khí này, đều là từng quyền mà Lục Nhã đánh ra trên người Tiêu Giác. Nàng nhìn về phía Lục Nhã, kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự thích Tiêu Giác. Lục Nhã cắn răng nói, Lục Nhã ta đời này, không hắn không gả. An Dương quận chúa nghi ngờ nói, rốt cuộc là vì sao? Lục Nhã nói, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé. Có một lần chúng ta đi tới Nam Hồ chơi sao? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói là mùa đông năm đó, ngươi nhất định phải đi tới trên băng chơi, kết quả mặt băng bị đạp vỡ nên ngươi rơi vào trong hồ một lần kia. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói ra, lần đó tất cả mọi người đều bị dọa bỏ chạy, chỉ có hắn chịu nhảy đi xuống cứu ta đi lên, bắt đầu từ lúc đó, ta đã nghĩ về sau nhất định phải gả cho hắn. Ta nhớ được sau đó hắn trở đã bệnh nặng một trận, có thể lo lắng Tiêu lão công gia, trong đêm lập tức tiến cung mời ngự y. Trên mặt An Dương quận chúa giống như đang nhớ lại. Sau đó mới kinh ngạc nhìn nàng, nói ra, vậy vì sao từ nhỏ ngươi lại khi dễ hắn đến tận bây giờ, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Lục Nhã nhìn nàng, hỏi, nếu như ta không khi dễ hắn, thì còn có cái gì khác những người khác, nói không chừng hắn đã sớm quên ta. An Dương quận chúa nhìn nàng, thực sự không phản bác được. Giờ khắc này, nàng nhớ tới trước đó không lâu nhìn qua một quyển sách, trên sách nói, có một số nam hài từ lúc nhỏ sẽ dùng cách khi dễ tiểu cô nương để hấp dẫn sự chú ý của các nàng, nàng không ngờ nữ tử cũng như thế, hơn nữa còn không chỉ là lúc nhỏ. Đường Yêu Yêu đứng ở một bên. Nghe hai người đối thoại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, lại thêm vào kế hoạch thi đấu. Trong thập lục vệ, cũng chỉ có Vũ Lâm vệ và Kim Vũ vệ là có cảm giác tồn tại, những vệ khác không có chiến tích gì có thể đem ra được, bình thường cũng không lộ diện, thậm chí ngay cả tên thập lục vệ mà dân chúng cũng không nói được đầy đủ. Làm cấm quân bảo vệ an toàn kinh sư, bọn hắn cần được càng nhiều người biết, cũng cần có nhiều người biết tới thi đấu thập lục vệ lần này. Hắn quyết định để Đường Nhân trai ra vài kỳ album, giới thiệu kỹ càng về thập lục vệ. Lại dán ra xếp hạng thi đấu 10 năm gần đây, cho bọn hắn tham khảo một chút, dù sao đến lúc đó các sòng bạc lớn khẳng định sẽ mở ra bàn khẩu, những số liệu này đối với dân cờ bạc rất có ý nghĩa tham khảo. Nhưng hắn còn không phải hiểu rất rõ về chuyện này, ngày mai cần đi binh bộ tra tư liệu chút. Hắn vừa mới đứng lên, đang định đi tắm lại nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, có việc? Đường Yêu Yêu khoát tay nói, cũng không có việc gì. Không có việc gì, ta đi tắm. Chờ một chút. Đường Yêu Tinh gọi lại hắn, hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng nói, vấn đề gì? Đường Yêu Tinh chắp tay sau lưng, lúc ẩn lúc hiện tại nguyên chỗ, suy nghĩ thật lâu mới hỏi, trong tất cả những nhân vật chính mà ngươi viết qua, ngươi muốn làm nhất cái nào? Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đường Yêu Yêu không nhịn được nói, ta hỏi thì ngươi nói đi, lề mề chậm chạp. Đường Ninh nghĩ nghĩ, những thần quỷ kia thì không nói, rất hư vô mờ mịt, phần lớn đều có thân thế thê thảm, nội dung cốt truyện khúc chiết, Đường Ninh cũng không thích dày vào chính mình. Còn lại những truyện khác, lấy Kim Dung võ hiệp chiếm đa số. Quách Tĩnh lấy thân Tuẫn Quốc, Đường Ninh còn muốn an hưởng tuổi già đâu, tự nhiên không muốn làm Quách Tĩnh, dương quá, thế này thì càng không suy tính. Thân thế của Trương Vô Kỵ quá thảm hơn nữa còn Thánh Mẫu, Đường Ninh không thích, lệnh Hồ Xung, lý do không sai Dương quá lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một người hạnh phúc nhất. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra, Vi Tiểu Bảo đi. Chương 440, hợp ý chờ đến khi trưởng thành, mọi người sẽ phát hiện thật ra Vi Tiểu Bảo mới thật sự người thắng trong nhân sinh. Kiếm một thế nơi ngoại đào nguyên, cùng kiều thê mỹ thiếp sống nốt quãng đời còn lại, cuộc đời như thế còn cầu mong gì? Vi Tiểu Bảo à? Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi cũng dự định giống như hắn, cưới bảy vị nương tử rồi? Vậy thì không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta hiện tại đã rất thỏa mãn rồi. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn hắn, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, vẻ mặt lại biến thành vẻ không hài lòng. Đường Ninh cũng không biết trong cái đầu nhỏ của Đường Yêu Yêu cả ngày đều đang suy nghĩ chuyện gì. Trở mặt nhanh như lật sách vậy, vừa hỏi hắn một vấn đề, đến khi nghe được câu trả lời của hắn, đầu tiên là hơi vui vẻ, sau đó lại tức giận đi ra. Hắn lắc đầu, nữ nhân ấy à đúng là điển hình của mâu thuẫn. Hắn ra khỏi phòng, dặn Tình Nhi giúp hắn chuẩn bị nước tắm, tắm rửa xong hắn còn phải thương lượng một chút với Đường Yêu Yêu liên quan tới việc tuyên truyền thập lục vệ thi đấu thêm ho. Từ mùng 6 tháng 11 bắt đầu, hiệu sách Đường Nhân trai lớn nhất trong kinh đã bắt đầu khắc ra một loại sách gọi là báo chí. Loại báo chí này không giống với sách quyển. Báo chí chỉ có một tờ thật mỏng, khổ giấy lớn hơn khổ giấy sách quyển bình thường mấy lần. Sách quyển mà Đường Nhân trai sắp xuất bản trong tương lai gần, chiếm 2 phần trang bìa, Đường Nhân trai có không ít chi nhánh đều đăng thông báo, chiếm gần 3 phần, còn sót lại 2 trang, thì lại đơn giản giới thiệu tồn tại về thập lục vệ. Chức trách của mỗi người bọn họ, cũng đăng lên xếp hạng thập lục vệ thi đấu trong 10 năm qua. Tờ báo này chỉ 1 văn tiền một tờ, giá cả vô cùng rẻ, ngày đầu tiên khắc bản 1.000 tờ, trong vòng nửa canh giờ đã bán hết sạch. Phần thông báo về Đường Nhân trai xuất bản sách quyển chỉ có một số người cảm thấy hứng thú. Nhưng giới thiệu cùng xếp hạng về thập lục vệ lại hấp dẫn không ít người. Thập lục vệ thi đấu 4 năm một lần sắp bắt đầu, có không ít người để mắt tới chuyên này. Nhưng bọn hắn không hiểu rõ thực lực của thập lục vệ, báo chí mà Đường Nhân Trai sản xuất đúng lúc cung cấp cho bọn họ tham khảo. Trước đó dân chúng không hiểu rõ về thập lục vệ, tờ báo chí này giúp bọn hắn hiểu được một chuyện là bách tính kinh sư có thể sống an ổn như thế cũng là bởi vì có những người này bảo vệ bọn hắn. Báo chí khắc bản sau 3 ngày, từ đầu đường tới cuối ngõ, người người bắt đầu tấp nập thảo luận về chuyện thập lục vệ thi đấu. Đường Yêu Yêu từ Đường Nhân Trai đi tới, nhìn Đường Ninh hỏi, loại báo chí này lại không kiếm được tiền, tại sao phải tốn nhiều công sức để làm như vậy? Đường Ninh cười cười, nói ra, trong thời gian ngắn ta cũng không giải thích rõ được, tóm lại ngươi cứ đợi thu tiền đi. Đường Yêu Tinh tự nhiên không hiểu tầm quan trọng của dư luận, Đường Ninh tận lực ép giá báo chí đến mức thấp nhất, doanh thu cũng khó khăn lắm mới hòa vốn, mặc dù không kiếm được tiền, nhưng có thể bảo đảm là bất kỳ người dân bình thường nào cũng có thể mua được, cho dù bọn họ chỉ mua một phần rồi truyền nhau đọc. Mục đích của hắn đều đã đạt được. Trong mấy ngày ngắn ngủi, chuyện thập lục vệ thi đấu đã trở thành đề tài nóng được người dân thảo luận, sau đó, mỗi ngày Đường Nhân Trai đều sẽ đặc biệt dùng một trang để giới thiệu về thập lục vệ, sau khi tranh tài bắt đầu, ở trước cửa Đường Nhân Trai sẽ dựng một tấm bảng, không ngừng đổi mới điểm tích lũy cùng xếp hạng của thập lục vệ đến tận khi cuộc tỷ thí kết thúc. Chờ đến khi thi đấu bắt đầu, dân chúng đã tạo thành thói quen có báo chí, sau này dựa vào tin tức quan trọng trong kinh hoặc là xảy ra ở trong nước. Bách tính ở kinh sư sẽ có cảm giác tán đồng và tự hào về quốc gia. Bọn họ sẽ rất quan tâm tới chuyện này. Ngoài ra, Kiêu Kỵ Doanh đã bắt đầu dựng sân bãi, thật ra nhiệm vụ chủ yếu là quay sân, khối lượng công trình cũng không lớn, 1 tháng sau hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng. Hiện tại đối với Đường Ninh, khó khăn nhất chính là làm sao hắn có thể thuyết phục Trần Hoàng đồng ý để hắn bán vé vào cửa, chuyện này hắn không thể tự quyết định, hôm qua hắn đã viết một phong sổ con đưa lên. Đến bây giờ còn không có tin tức. Hôm nay hắn nghỉ một cùng Đường Yêu Yêu đi tới các cửa hàng thăm thú, vừa về đến nhà đã nhìn thấy Lăng Vân đứng ở trong viện. Thấy hắn đi vào sân thì lập tức lên tiếng, Đường đại nhân, bệ hạ tuyên ngươi tiến cung. Lần này Trần Hoàng tuyên hắn tiến cung, hẳn là về chuyện vé vào cửa xem thập lục vệ thi đấu. Đường Ninh lên xe ngựa, Lăng Vân lại cưỡi ngựa đi ở phía trước. Lăng gia cũng là võ tướng thế gia. Nếu thật sự tính toán ra thì nhà hắn chính là tướng môn hiển hách nhất hiện nay ở kinh sư. Lăng Vân cũng không lớn tuổi hơn Lục Đằng cùng Tiêu Giác bao nhiêu, mà hắn đã là tướng quân Vũ Lâm Vệ, thường đi theo Trần Hoàng, Lăng gia cũng không giống Lục gia, nửa đường đi theo Đường Quan Văn, gia chủ Lăng gia đương thời. Cũng chính là phụ thân của Lăng Vân, là đại tướng quân Kim Vũ Vệ, những người khác không ở kinh sư mà là ở biên cảnh tích lũy chiến công, tướng môn trong kinh không thể thiếu Lăng gia. Đường Ninh chuẩn bị tiến vào buồng xe lại nhìn thấy Đường tài chủ từ trong nhà đi ra, cũng không thể giả bộ như không thấy được, chắp tay lên tiếng chào hỏi ông ta, Đường bá phụ tốt. Lúc đầu Đường Tể không muốn chào hỏi cùng Đường Ninh, nhưng nếu Đường Ninh đã mở miệng, ông ta cũng chỉ đành phất phất tay, thuận miệng hỏi, ngươi đi đâu thế? Đường tài chủ thế mà lại trả lời hắn, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Giật mình một chút mới nói, bệ hạ triệu kiến. Đường Tể đảo mắt qua người Lăng Vân rồi đột nhiên hỏi, vị này là? Đường Ninh giới thiệu nói, Lăng Vân Lăng thống lĩnh. Lăng Vân nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân, chúng ta cần phải đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Đường Ninh lại lần nữa phất phất tay với Đường tài chủ, nói ra, tạm biệt Đường bá phụ. Đường Tể đứng tại chỗ, nhìn theo xe ngựa biến mất, đứng lặng hồi lâu. Sau lưng ông ta, quản gia tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Lão gia, không tới Hồng Tụ Các sao? Trong lòng Đường Tể có chút lo lắng, phất phất tay, nói ra, đi thôi. Trong ngự thư phòng. Trong tay Trần Hoàng cầm một phần báo chí, nói ra, báo chí này đúng là khác mới lạ, nhưng chỉ bán 1 văn tiền, sợ là ngay cả tiền vốn cũng không kiếm đủ, chẳng lẽ hắn không sợ thiệt? Ông ta buông tờ báo xuống, lại nói, thập lục vệ thi đấu đang tốt như thế, bán vé vào cửa cái gì? Để thương nhân tham gia tài trợ đã là trường hợp đặc biệt, thế mà còn muốn kiếm lời từ đó, trẫm muốn xem hắn giải thích thế nào với trẫm. Ông ta vừa dứt lời không bao lâu, đã có hoạn quan tiến lên bẩm báo Đường Ninh đã đến. Trần Hoàng nhìn qua, nói, để hắn tiến đến. Đường Ninh đi vào đại điện. Chắp tay không người, nói ra, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, thập lục vệ thi đấu, tiến hành thế nào? Đường Ninh nói, hồi bệ hạ, tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch. Trần Hoàng lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi giải thích cho trẫm nghe vé vào cửa xem thi đấu này là thế nào? Trước khi tới Đường Ninh đã chuẩn bị về vấn đề này, nghe Trần Hoàng hỏi thì lập tức nói, hồi bệ hạ, thần hiểu rằng quốc khố không dễ kiếm bạc, nhưng chuyện cần dùng bạc lại thực sự quá nhiều, phương Bắc xảy ra hạn hán, phương Nam mỗi năm lại xảy ra lũ lụt, biên cảnh lại có người túc thận xâm phạm. Hao phí to lớn. Thập lục vệ hàng năm có một trận thi đấu nhỏ, 4 năm một thi đấu lớn, tốn rất nhiều tiền, nhưng so với cứu trợ thiên tai tế dân, chống lại ngoại địch, bảo cảnh an dân thì thật sự là không quan trọng bất quá sự tình, thần không còn dám gia tăng áp lực cho quốc khố, cho nên thần nghĩ biện pháp thuyết phục phú thương trong kinh, quyên ra ngân lượng tài trợ thi đấu, tiết kiệm bạc cho quốc khố, lại nghĩ tới có thể bán vé vào cửa xem thi đấu, số tiền thu được sẽ dùng 3 phần về binh bộ, 3 phần thu. Về quốc khố, còn lại thì trả cho thương nhân, như thế cũng thể hiện được thương cảm của triều đình. Muốn thuyết phục người khác, tốt nhất là phải lấy lợi ích của người khác làm điểm xuất phát, biểu thị ta làm đây tất cả cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên, trước lúc này, đầu tiên phải hiểu đối phương cần gì, thích gì, đây gọi là hợp ý, căn cứ vào hiểu biết của Đường Ninh về Trần Hoàng, ông ta có thể vì bạc mà giảm xuống ranh giới một lần, thì có thể lại giảm xuống lần thứ hai, mà hắn không phải là vì ích lợi của mình, mà là suy nghĩ cho triều đình, cho quốc khố, cho Trần Hoàng. Hắn vô tư chính nghĩa. Bạc đã bày ở trước mặt ông ta, vấn đề chỉ là ông ta có muốn thu hay không. Ai lại làm khó dễ bạc chứ, dù người này là hoàng đế. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, từ vẻ mặt của Trần Hoàng, lần này hắn đã đoán đúng, hơn nữa còn không cần cò kè mặt cả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.